Hunter chi dị sắc song đồng, chương 53, tộc Uchiha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tộc Kuruta có nguồn gốc từ tộc Uchiha. Một ngày nọ, có một tộc nhân của tông gia không may gặp nạn trên chiến trường, mở ra con mắt mang Genkyo Sharingan hệ không gian, may mắn xé rách thời không đến nơi này. Sau đó không lâu, hắn gặp được một nữ nhân, cả hai lưỡng tình đương duyệt, yêu nhau rồi sinh con đẻ cái. Hắn sinh sống trên một hòn đảo, tiếp tục nghề ninja của mình. Nhưng hắn đã nhận ra ở nơi này không ai có chakra, bởi vậy thứ quý giá nhất của hắn chính là ký ức. Hắn là ngoại tộc, bởi vậy, để dung nhập nơi đây, vị tộc nhân Uchiha này đã đổi tên họ của mình thành Kuruta. Đáng tiếc con mắt Sharingan này cũng dần mai một đi. Tộc Uchiha chỉ kết hôn với người cùng tộc để bảo trì dòng máu thuần khiết. Bởi vậy khi trải qua vài thế hệ con mắt này cũng biến mất vĩnh viễn. Chẳng qua gen của Uchiha trội hơn các loại gen khác, bởi vậy, dù không có Sharingan, con mắt của bọn họ cũng sẽ đỏ lên khi tức giận. Dần dà, nó trở thành màu sắc đẹp nhất trong 7 loại màu sắc đẹp nhất trên thế giới. Con người tham lam đi săn lùng những đôi mắt này. Quá bạc nhược vì sự sống của tộc nhân, tộc trưởng không thể làm gì khác là phải di dân đến chốn không người ở ẩn. Sau đó mới có tộc Kuruta sau này. Hanh, nàng cười lạnh một tiếng. Orihime, Kakun có chút chần chờ. Thấu hiểu nàng suy nghĩ gì, Sina nghiêng đầu, không chút để ý nói. Không quan hệ Pakun, mặc dù tộc Kuruta quả thật có tổ tiên là Uchiha nhưng dòng máu đó đã bị pha loãng quá nhiều. Có khi, nàng liếc nhìn Kurapika chực chực hai tiếng, chỉ sợ trên thế giới này ngoại trừ ta ra, chẳng ai mang dòng máu Uchiha. Nghe thấy, Uchiha Kurapika khiếp sợ trừng mắt, ngươi nói gì, ngươi là Uchiha, Sina không để ý đến hắn. Để tình hắn là từ Uchiha xuất ra, ta sẽ không giết hắn. Nhưng Pakun, nàng nhìn Pakun, ngươi quyết định có giết hắn hay không cũng không quan hệ. Đừng để ý đến ta. Chấm, nhưng, thôi, xem diễn hồi lâu. Kuroro xoa miệng, nếu là tộc nhân của Orihime, thì thả đi. Vâng, đội trưởng, còn nữa, hắn nhìn người con gái trước mắt thản nhiên cười. Chào mừng ngươi trở về Uchiha Orihime. Gió truyền từ ngoài truyền vào, đồng thời cũng thổi bay góc áo của người con gái kia lên. Trên vòng eo mảnh mai trắng noãn kia, hình xăm con nhện với con số không kia bỗng chốc trở nên vô cùng bắt mắt. Pakun dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía nàng. Sina bĩu môi, không nói. Đây là chuyện từ rất lâu rồi. Chính khi hắn mới đem nàng về cũng đã xăm lên hình xăm con nhện này. Thực sự là, một người có tầm tư duy siêu phàm. Cách chương.